Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện có tựa đề Mướn phòng ngủ cùng giường. Câu chuyện có tựa đề rất lạ phải không? Anh chán ghét cuộc sống nơi Las Vegas sầm uất, âm thầm trốn sang Đài Bắc trốn việc. Ở trong nhà trọ, do nổi máu anh hùng, nghe thấy tiếng kêu hét trong TV, liền tưởng có người gặp nạn, liền đến ứng cứu. Nào ngờ không cứu, còn hấp tấp, đá cửa, làm cho cô bị thương. Cô lạnh lùng như băng, nhưng chỉ cần ở bên anh là lại bộc lộ bản tính thật của mình. Cô ở bên anh, không hề e dè sợ hãi, vì thương anh không có chỗ ngủ tử tế. Cùng phòng với mình. Rồi vài sự kiện xảy ra, cô lại vô tình ngủ cùng giường với anh, rồi lại vô tình cho anh mướn giường dài hạn của cô, vô tình cho anh hiện diện trong cuộc sống của cô. Chăm sóc việc nhà cho cô, từ chăm sóc thú cưng cho đến sửa chữa, nộp tiền hóa đơn hàng tháng cho cô. Cho tới khi anh kết thúc kỳ nghỉ, quay trở lại nước Mỹ xa xôi, thì cô mới biết được phần tình cảm của mình đã dành cho anh. Câu chuyện sẽ diễn biến tiếp như thế nào? Mời các bạn cùng chú ý nghe tiếp nhé. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và những bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Trời đã về khuya, ánh sáng từ từ nhường lối cho màn đêm. Gió đem theo lá rụng trên lối đi bộ cuồn cuộn bay. Trên đường cái, đa số chủ quán đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn số ít vẫn còn mở cửa. Ban đêm yên tĩnh, một câu chần chờ như muốn hỏi nơi tiệm cà phê sắp đóng cửa truyền ra. Khấu ca, là kho hàng sao? Người ở nơi này, muốn hay không thì tùy người, không muốn thì cút đến khách sạn chờ tôi. Tùy cho người nọ cằn nhằn, cửa sắt bị kéo xuống dưới, hau cửa bát, hai tay cho vào túi quần, nhìn tiệm cà phê duy nhất còn mở cửa, không tiếng động cười khổ, thở dài, anh xoay người trở lại kho hàng, cởi áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi, nằm dài trên giường, chắc là cũng sẽ không quá khó ngủ. Sẽ không mới là lạ. Một giờ sau, hai mắt anh vẫn không nhắm được, cuối cùng phải ngồi dậy, giường xếp trên những thùng hàng, ở góc rơi ra một gói thuốc lá, anh rút ra một điếu, lại tìm không thấy cái bật lửa. Có cần xui xẻo đến thế hay không? Anh bắt chéo chân ngồi trên giường, hai tay gác đầu, nhíu mày nhìn lên trần nhà màu xám, hoài nghi đầu mình bị phá nát cho nên mới dại dột chạy tới nơi này. Nhưng thật sự anh đang cần tìm một nơi không ai biết. Là như thế nào? Nghỉ ngơi một chút sao? Đại khái là vậy đi. Anh thật sự không biết, chỉ hiểu được cuộc sống bình thản nhàm chán làm cho anh muốn điên rồi. Thế giới tựa hồ mất đi màu sắc, một mảnh u ám, vậy mà còn như muốn tiếp tục đi xuống mà anh không thể hít thở. Anh phải làm chút gì đó để ngăn cản máu điên cuồng. Cái chú ý tìm đến Khấu ca quả nhiên không sai. Anh ngấm ngầm cái chỗ này không lớn, có lẽ mày mai anh có thể nghĩ ra biện pháp làm nơi này trở nên thoải mái, mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, một số thứ linh tinh, có lẽ thêm một cái gối. Một tiếng vang lên làm cho giấc ngủ mới miễn cưỡng đi vào cửa của Hawker một lần nữa bừng tỉnh. Anh nhìn trần nhà, thanh âm kia lại vang lên. Cái gì vậy? Anh bò lên giường mở đèn, tiếng vang kia lại đột nhiên ngừng. Nhíu mày, anh nghiêng tai lắng nghe, nhưng trong đêm tối một mảnh yên lặng. Nhún vai, anh tắt đèn, nằm lên giường. Anh ngờ anh mới nằm xuống lại đột nhiên nghe được một tiếng cô gái thét chói tai. Làm cái gì? Anh ngẩn ra, tiếng thét chói tai lại lần nữa truyền đến. Cứu mạng! Cứu mạng! Ok, anh tin tưởng trình độ tiếng Trung của anh, đủ để anh nhận ra chữ kia là cầu cứu, là cứu mạng. Anh cả người nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa, đập vỡ cửa sắt, hướng lên trên nhìn xem. Chỉ có đèn lầu hai còn sáng, tiếng thét của cô gái lại lần nữa vang lên. Anh không kịp suy nghĩ, lập tức chạy đến cầu thang, chạy đến bên phòng, có tiếng thét chói tai đó. Mở cửa nhanh. Tiếng thét chói tai đột nhiên dừng, anh cả kinh. Sợ cô gặp chuyện không hay, ngay lập tức đá văng cánh cửa. Cửa vừa mở ra, Hawke lập tức vọt vào, một bóng người lao đến. Anh cúi đầu, không nương tay một cước đá. Mười bay tới lập tức dùng tay đỡ, vẫn bay đi ra ngoài. Cả người đánh lén đến vách tường, kêu ầm một tiếng, đập hự một cánh cửa sổ. Người nọ ngã xuống đất rên rỉ. Hawke lại ngây ngẩn cả người, là nữ. Không cần, cứu mạng. Phía sau lại chuyển đến tiếng thét chói tai. Anh nhanh chóng quay đầu lại, ngẩn ngơ.

không cẩn thận dính nước. Hoke luôn luôn chú trọng lễ nghi bàn ăn, anh chưa từng có hành động như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net